Đấu chiến cuồng chiều, chương 172, không giả châu bò sẽ chết tinh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay phải của mình bị thương, trong lòng mình là rõ ràng, tuy tình huống ở trong thế giới OP sẽ so với trong hiện thực hơi tốt hơn một chút, nhưng giới hạn ở hoạt động tự nhiên, phụ trợ công kích thừa nhận trọng kích khẳng định chịu không nổi, cùng lúc hắn ra quyền cũng đang dốc sức giảm bớt lực, không có tính toán cứng đối cứng, dù vậy, một quyền này cũng chấn động khiến cả cánh tay phải của hắn đều tê dại vô cùng, thân thể hơi nhoáng lên một cái, muốn kéo giãn khoảng cách trước một chút, nhưng La Chấn sao có thể cho hắn cơ hội này. La Chấn khác với Costan có chút khí chất anh hùng, La Chấn là lưu manh bị ổi, sau khi một cái đối mặt chiếm ưu thế lập tức như giỏi trong xương nháy mắt dán lên, trong lúc nhất thời làm sao hất hắn ra được. Tuyển thủ La Chấn vừa lên tiến công đã phi thường mãnh liệt, xem ra hắn muốn bảo vệ lời mình lúc trước từng nói, 5 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu. Nhìn từ tình huống trước mắt, vương giả mạnh mồm tỏ ra tương đối bị động. Trần Ngư Nhi ở trong phòng trực tiếp mắt sáng như đuốc. Cánh tay phải của hắn cơ bản không có sức chiến đấu, La Chấn hiển nhiên ngay từ đầu đã rõ ràng một điểm này, mỗi một lần công kích đều hoàn toàn hướng về phía tay phải của vương giả mạnh mồm. Không thể không nói kỹ năng sinh mệnh động sát của La Chấn quá thực dụng, dị năng phụ trợ ở trong chiến đấu thường thường sẽ bị người ta bỏ qua, bị coi là gân gà trợ giúp không lớn đối với chiến đấu, nhưng ở trong tay cao thủ chân chính, loại kỹ năng này thường thường là chí mạng. Thật ra không cần Trần Ngư Nhi nói, các cao thủ như Seri, Lola, ở nháy mắt đầu tiên hai người giao thủ đều đã nhìn ra một điểm này, không chỉ có thế, cái này ý nghĩa ở lúc CSF, bất luận kẻ nào có thương tích đều không thể giấu được chiến đội bọn họ, chỉ là chiêu này đã rất đau đầu, sẽ ảnh hưởng rất nhiều an bài chiến thuật. La Chấn mỗi một lần công kích mục tiêu đều chỉ thẳng tay phải vương giả mạnh mồm, mà vương giả mạnh mồm lại một mực dốc sức né tránh, khi thật sự không tránh nổi cho dù chỉ là thoáng chống lại La Chấn một quyền, cả cánh tay phải của hắn lập tức sẽ không tự kìm hãm được run lên. Bị thương quá rõ ràng, so chiêu giữa cao thủ, sai một ly có thể nói là đi ngàn dặm, cánh tay phải của vương giả mạnh mồm hiện tại không những không thể cứng đối cứng với đối phương, thậm chí còn trở thành trói buộc hắn, thành nơi đối phương tấn công ắt phải cứu. Vương giả mạnh mồm kỹ xảo cận chiến tuyệt đối ở trên La Chấn, mặc dù thực chỉ là một tay đối địch dựa vào kỹ xảo của hắn chỉ sợ không đến mức tả chi hữu chết giống như bây giờ. Phương diện này Lola là hành gia, nhìn ra được lề lối. Từ lần trước thua vương giả mạnh mồm, bạn nhỏ Lola cách trở thành fan não tàn của vương giả ca cũng chỉ còn một bước, nhưng ở thời điểm xem cuộc chiến cô vẫn có thể bảo trì tuyệt đối công chính và phán đoán sâu sắc. Tay phải bị thương đã thành trói buộc hắn, đối phương chỉ cần công kích hắn sẽ theo bản năng tránh đi tiến tới ảnh hưởng động tác vốn trôi chảy cùng ý đồ chiến đấu của hắn, dẫn tới càng lúc càng bị động. Thật là, rõ ràng có thương tích còn chạy tới trong OP để bị ngược đãi làm chi tức chết ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bộ dáng nổi trận lôi đình của Lola, Ano Dayton cùng Andro bên cạnh vốn vẻ mặt xem rất đã nghiền đã sạch sẽ biến thành một bộ dạng nghiêm túc chột dạ, đội trưởng tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, hai người bọn họ là vô tội. Trong lòng cũng không còn gì để nói, vương giả mạnh mồm này có phải có bệnh hay không, bị thương thì đợi khỏi đi, cấp bậc tinh anh vốn mọi người chênh lệch không lớn, hôm nay ngươi thắng, mai ta thắng cũng là rất bình thường, cái này không phải tìm ngược thì là gì. Mấu chốt là, ngươi thua ai không tốt, thua La Chấn loại lắm mồm này, hắn về sau còn không đắc ý một năm, không chỉ có thế, những người thua vương giả mạnh mồm cũng thê thảm, khẳng định sẽ bị hắn phỉ nhổ thật lâu. Trong sân La Chấn liên tiếp mấy combo làm đối thủ liên tục lui, trong mắt lộ ra một tia cười tà dị, thừa dịp vương giả mạnh mồm thân hình không vững, nhoáng lên một đòn vờ thân mình đột nhiên nghiêng về phía trước, cùi trỏ nháy mắt trầm xuống, đập về phía vai trái vương giả mạnh mồm. Phành, lực lượng nặng nề bị tay trái vương giả mạnh mồm một tay nâng được, nhưng ngay sau đó, dán sát người cắt ngược nắm đấm bên phải lại tới. Một quyền này không có chỗ nào hoa mỹ, chỉ là lực lượng lớn, vương trọng không dám dùng tay phải ngạnh kháng, nghiêng người tránh tiếp, nhưng thân pháp đã dùng hết đà, cùi trỏ bên trái hóa thành nắm đấm theo đó mà đến, rốt cuộc không tránh được bị hung hăng đánh lên ngực. Oanh một tiếng, đem toàn thân vương trọng giống như đạn pháo đập bay ra ngoài, ngã ra xa 17-18 mét. Cô xem cuộc chiến nhất thời một mảng nghẹn lời, nơi này đại đa số đều là người ủng hộ vương giả mạnh mồm, nhưng nhìn thấy thần tượng bị áp chế từ đầu đến cuối cùng còn bị người ta dễ dàng đánh bay, tâm tình tuyệt đối không tốt nổi. Nhưng quyền kỹ cận thân là như thế, một bước đạp sai sẽ lâm vào vô hạn bị động. Quyền pháp của La Chấn rất mạnh, ít nhất không ở dưới Costan, hiện tại bị hắn nắm chặt lấy điểm yếu ở tay phải, vô hạn bị động, muốn lội ngược dòng rất khó, chỉ là chuyện này thực sự không trách được La Chấn, một khi chiến đấu bắt đầu thì không có. Lễ nhượng bắt lấy điểm yếu, đánh tới chết, đây là điều mỗi học viện đều sẽ nói suốt 4 năm. Nhưng không đợi La Chấn tiếp tục truy kích, trong nháy mắt hầu như là ngực vừa mới chạm đất, lực lưng của vương giả mạnh mồm hất một phát đã xoay người đứng lên. Năng lực chịu đòn này quá mạnh mẽ, tựa như không có việc gì, còn chuyển động cổ, hoạt động bả vai. Trong mắt La Chấn hiện lên một tia tán thưởng, đối thủ khống chế đối với cơ bắp cùng hồn lực quả thật là mạnh nhất hắn từng gặp, lực lượng vừa rồi căn bản chưa thẩm thấu vào, tựa như đánh trúng lò xo, mồm lại tiếp tục nói. Cũng không tệ lắm, ca cũng không bắt nạt ngươi. Đến, cho ngươi một cơ hội, nhường ngươi một chiêu, nhị trọng kình ngươi lần trước xử lý Costan tên ngu xuẩn kia đâu. Dùng để cho ca kiến thức một chút, ca cho ngươi xem cái gì là phòng ngự vô địch chân chính. Thằng cha này có thể không làm bộ làm tịch không? Không làm bộ thì hắn sẽ chết sao? Còn nhường vương giả ca một chiêu, nếu không phải vương giả ca tay phải có thương tích sớm đã đem ngươi đạp lên trời. Cái đờ cờ mờ, vương giả ca cái đờ cờ mờ, hắn không phải muốn xem nhị trọng kình sao? Ta không tin, hắn có thể chịu đòn tốt hơn Costan biến dị hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lola đám người lại không biết là La Chấn ở trang bức, hắn hiển nhiên là thông qua vừa rồi thử trong phát hiện chặn đánh bại linh hoạt mạnh nhất vương giả, cũng không có dễ dàng như vậy, người này hay là trước sau như một giả dối. Cách chương.